Chiến đội ấy, chương 31, mít mới của chúng ta được phết. Góc truyện audio.com. Một tiếng trôi qua, họ đánh được 4 trận. Mới đó đã tới giờ đấu tập với đội up đã tới. Từng đội lần lượt vào phòng đấu tùy chọn 5 versus 5. Hà Trang Nom cứ như có mối thâm thù với người đi top của đội bạn vậy. Em nói cho mọi người biết. Trận này em nhất định lên đồ phụ trợ rồi dẫn bé Hoán Hoán của em ganh chết thằng Ôn Nã kia. Ôn Nã là tên của người đi top đội bạn. Đội tuyển Up và đội tuyển ZS đều là đội mới. Cùng nhau vượt qua vòng loại để tham dự giải đấu mùa xuân. Số lần đụng độ nhiều không kể hết. Trước đây, Hà Trang có chơi Tôn Tẫn một trận hồi đấu vòng loại. Bị Ôn Nã đè bẹp dí. A Hoán bên cạnh chế giễu. Hai đánh một mà ông không thấy thúi mặt Hà. Thúi mặt gì? Hà Trang ra chiều không thể tin được. Ông dám nói đỡ cho thằng top bên đó. Quả nhiên trái tim của ông đã bị pick up trộm mất rồi. Bình thường, quan hệ giữa hai đội tuyển khá thân thiết. A Hoán và xạ thủ pick up của đội bạn trạc tuổi nhau. Lại có sở thích chung nên quan hệ rất tốt. Hồi trước Weibo còn ghép đôi hai người họ thành một cặp. Sau khi thi đấu còn ôm nhau. Có vài thời điểm còn thoáng nhìn đối phương nữa chứ. Tóm lại, đồn họ là gay. Đương nhiên, A Hoán vẫn ra vẻ rằng mình thẳng đuột. Không cong khúc nào. Trận đấu bắt đầu. Đội ta gồm Tiểu Kiều, Triệu Vân, Quan Vũ, Ngu Cơ và Thái Ất Chân Nhân. Đội bạn gồm Gia Cát Lượng, Ukio Tachibana, Dương Tiễn, Marco Polo và A Thơ. Không sai, vị tướng A Thơ lại xuất hiện trong một trận đấu đẳng cấp cao. Giây thứ 30 sau khi bắt đầu trận đấu, mít đội bạn liền chắt tổng một câu. Tất cả, Lưu Ly, Gia Cát Lượng, chào chị. Lưu Ly vừa chắt câu này. Hai người lập tức trao đổi kỹ năng ở đường giữa. Tất cả, Lưu Ly, Gia Cát Lượng, chị đánh người ta đau thế. Tất cả, 7000, Tiểu Kiều, chấm, cậu cũng vậy. Hà Trang nhìn mà ngứa mắt. Có cách nào khiến thằng Lưu Ly này câm mồm lại không? Nó dám làm quen với chị đẹp của tụi mình kia. Dư Hoán Xuyên lạnh mặt. Điều khiển nhân vật ra núp bụi ở cái bụi cạnh khu bùa đỏ. Đè đường cho nó câm là được. Anh rất tự tin đặt mục tiêu. Tuy nhiên, ngay sau đó, Ukio Tachibana đội bạn dẫn theo thằng đệ A Thơ và Marco Polo lũ lượt tràn vào khu bùa đỏ phe mình. Một mình Dư Hoán Xuyên không đánh lại ba người. Quan Vũ đường dưới không có khả năng tham gia nên anh dứt khoát bỏ đi. Tới khu bùa xanh, Hà Trang bên cạnh chế giễu. Thế mà bảo đè người ta. Anh còn không thủ được bùa nữa là. Dư Hoán Xuyên, xùy, một tiếng. May là Ngu Cơ và Thái Ất Chân Nhân phe mình thấy vậy cũng nhào qua khu bùa đỏ đội bạn. Nhưng Dương Tiễn đội bạn cũng vào theo. Hồng giữ lại bùa, đen là không giữ được. Thành thử, trận đấu trôi qua được một phút. ZS và Up đổi bùa đỏ coi như chào hỏi nhau. Chỉ có Dư Hoán Xuyên đi rừng bị thọt. Nhìn chung thì Up chiếm lợi thế. Còn người đi rừng bên ta thì bị đè. Kiều Hướng Thiển điều khiển Tiểu Kiều. Cô hơi lo lắng. Tiểu Kiều là tướng mạnh về nửa sau trận đấu. Mà Gia Cát Lượng trước khi đạt level 4 lại không thể xem thường. Tuy Kiều Hướng Thiển và Lưu Ly bên kia trao đổi chiêu thức rất hung hãn nhưng cô chỉ có thể nới rộng khoảng cách. Dùng chiêu một dọn lính chứ không tránh được sát thương nội tại bắn vào của Lưu Ly khi cậu ta dọn xong lính. Gia Cát Lượng của đội bạn đã level 3 mà cô vẫn còn kém một chút. Khó thật, lần đầu tiên Kiều Hướng Thiển đối đầu với tuyển thủ chuyên nghiệp. Bấy giờ cô mới hiểu khoảng cách giữa đấu giải và đấu rank cao thủ khác nhau tới nhường nào. Cô hít sâu một hơi, thầm nhủ bản thân phải bình tĩnh, tích trữ lượng tiền, tích trữ lượng tiền, chờ có đồ trước đã. 2 phút trôi qua, con rồng đầu tiên của trận đấu xuất hiện. 10 người trên bản đồ đồng loạt tới hang rồng nhưng ZS vẫn chậm một bước. Ắp đã sớm canh rồng. Con rồng thứ nhất bị ắp ăn. Lượng tiền của ắp cũng vượt lên ZS 3.000 vàng. Phút thứ 3 rưỡi, Dương Tiễn đội bạn đi lẻ ở đường dưới. Hà Trang có thâm thù đại hận với Ôn Nã lập tức nói. Lại đây, xử thằng Dương Tiễn này đi. Tuy nhiên, vừa thấy Triệu Vân ló đầu ra khỏi bụi. Dương Tiễn của đội bạn đã quay xe hệt như một tay lái lụa mà chạy về trụ. Họ đành chuyển sang công trụ. Cùng lúc, trụ đường trên cũng bị 3 người xạ thủ hỗ trợ và đi rừng của đội bạn lấy đi. Nhưng có một tin tốt là, quan vũ hạ A Thơ, đây cũng là mạng hạ gục đầu tiên của trận đấu. Hà Trang còn đang tiếc hùi hụi vì không giết được Dương Tiễn. Nhưng nghe thấy thông báo này liền sáng mắt khen. Anh quý quá dữ, hôm nay ghê ta, chấm, cũng tạm thôi. Vì đêm qua say rượu nên đội trưởng Lâm Quý Tuân vẫn còn hơi đau đầu. Anh điều khiển quan vũ cưỡi ngựa. Kiều Hướng Thiền cũng vừa tới chi viện. Hai người cùng nhau dọn lính. Quan vũ còn nửa thanh máu. Mark và Ukio Tachibana của đội bạn đương nhiên muốn hạ anh. Mark dùng chiêu cuối để băng vào nhưng bị Lâm Quý Tuân né được. Còn Ukio Tachibana thấy đột kích không thành nên lùi về. Lúc này, Kiều Hướng Thiền lợi dụng khoảng cách tối đa của mình. Tung chiêu hai hất tung Mark. Ngay sau đó là chiêu cuối bổ vào đầu của Mark. Kiều Hướng Thiền mừng thầm. Tới Lâm Quý Tuân cũng phải bật ra một tiếng hay. Phút thứ 4 của trận đấy. Kiều Hướng Thiền ăn được một mạng. Lượng tiền vượt lên dẫn đầu. Nhưng sự thật vẫn đắng lòng. Thằng Mark vẫn còn sót lại tí máu. Cắm đầu bỏ chạy. Không đủ sát thương. Bọn này bất tử à. Kiều Hướng Thiền vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ không kiềm chế được mà thốt lên. Cô bực gần chết. Lâm Quý Tuân hơi ngạc nhiên. Anh hắng giọng rồi an ủi Kiều Hướng Thiền. Không sao. Lần sau sẽ chết thôi. Dư Hoán Xuyên nâng mắt nhìn Lâm Quý Tuân ngồi phía đối diện. Ván này anh chơi Triệu Vân mà giàu gần chết. Chủ yếu là do sải tay không đủ dài. Hơn nữa áp hình như đã đổi sang phong cách đánh hung tàn. Dư Hoán Xuyên chưa tiếp cận được tuyến sau của họ đã bị tuyến trước dí đánh. Nhưng anh đã nhìn ra ý đồ của đội bạn. Tụi nó muốn duy trì ưu thế chênh lệch lượng tiền. Phút thứ 5, hai đội tiếp tục trao đổi chủ. Lúc này, hai đường bên đã bằng chủ. Đường trên đường dưới mỗi đường dụng mất một chủ. Vốn dĩ, đường trên bị 4 người công chủ. Chỉ có Kiều Hướng Thiền quay lại đường giữa dọn lính. Hai người đi rừng và đi top lại tiếp tục ép chủ cùng nhau. Dù sao ở tuyến đối diện với họ chỉ có 1 người phòng thủ mà thôi. Đúng lúc này, Dương Tiễn tới, phối hợp với Marco Polo hạ mất 3 người. Trong khi Triệu Vân bên ta chỉ hạ được Mark, lại rơi vào thế bất lợi. Chênh lệch lượng tiền bị kéo thành 10.000 vàng. Ắp luôn khống chế và ăn rồng. Trước khi rồng bạo chúa xuất hiện, đường giữa xảy ra giao tranh. Triệu Vân của Dư Hoán Xuyên dùng chiêu cuối đánh vào Dương Tiễn và Gia Cát Lượng của đội bạn. Nhưng Gia Cát Lượng phản xạ rất nhanh. Lập tức di chuyển nới rộng khoảng cách. Chỉ có Dương Tiễn là bị Triệu Vân hạ gục. Kỹ năng của Lưu Ly Dimit cũng rất khó chịu. Liên tục dùng chiêu 2 để kéo giãn khoảng cách. Nhưng cậu ta bị 4 người đuổi theo nên không thoát khỏi số bị tần. Kiều Hướng Thiền dùng chiêu 2 khống chế và bồi thêm sát thương. Ăn được mạng của cậu ta. Huyết kiếm kìa. Hà Trang thốt lên khi nhìn thấy thông báo hệ thống. Đây là mạng thứ 2 mà Kiều Hướng Thiền có được. Nhưng đội bạn cũng không phải dân ăn chay. Marco Polo dùng chiêu cuối. Thẳng tay giết cả đôi Tiểu Kiều và Triệu Vân đã hết chiêu. Khiến hai vị tướng gục xuống cạnh nhau. Sau đó, quan vũ gần hết máu đã chạy vào khu bùa đỏ. Lúc này bất ngờ quay lại chém vào Marco Polo nhưng nó không chết. Thế là quan vũ bị A Thơ hạ gục. Má, hôm nay cái bị thịt này đạp phải vận cứt chó gì vậy? Cứ gần hết máu là thoát được. Do Huyến kiếm hút máu đấy. A Hoán chạy được. ngồi bên cạnh tỏ vẻ vui sướng khi người khác gặp hỏa. Anh quý hào phóng ghê, ngàn dặm xa xôi chạy tới dâng mạng cho người ta. Anh tưởng đổi mạng được, con rồng bảo chúa đầu tiên của trận bị áp ăn được. Sau đó là các trụ bị công phá, 5 người chỉ có thể phòng thủ. Phút thứ 20, hai bên đánh câu nhử ở đường giữa. Quan Vũ lặng lẽ vòng sau. Dư Hoán Xuyên tận dụng thời cơ, nhảy sổ ra mở giao tranh, nhắm vào Mác và Dương Tiễn đang đứng cùng nhau. Vì sải tay ngắn nên Triệu Vân chỉ tới được chỗ Dương Tiễn. A Thơ lập tức lao ra cản Triệu Vân. Nhưng đúng lúc này, Quan Vũ ở vòng sau lập tức công thẳng vào hậu tuyến của đội bạn. Kiều Hướng Thiền dùng chiêu một hất tung được 3 người chỗ Quan Vũ. Tiếp theo là bật chiêu cuối. Ngu Cơ cũng bồi thêm sát thương vào. Mác, Ukio Tachibana và Dương Tiễn bị đánh cho lên bảng đếm số. Trong khi bên mình chỉ mất Quan Vũ. Thậm chí Triệu Vân của Dư Hoán Xuyên đã giết hụt 4 người nhưng vẫn rút lui thành công. Hà Trang vừa đánh rồng tiên phong ở đường trên vừa điên cuồng liến thoáng. Bọn mình hãy giao tranh như thế lần nữa. Chờ tới thời cơ mấu chốt thì triển bước ngoặt thôi. Thẳng tay quay tụi nó như con rối và bùm. Quả nhiên tụi nó combat tổng không lại chúng ta. A Hoán bên cạnh cảm thán. Đợt tấn công này Quan Vũ lực vãi. Hệt như lời của Hà Trang. Thời cơ mấu chốt tới rất nhanh. Phút thứ 20, hai đội đều đã hồi sinh và đụng độ trong khu bùa đỏ. Dương Tiễn lập tức bám theo Tiểu Kiều. Kiều Hướng Thiền không hề do dự. Kéo giãn khoảng cách rồi dùng chiêu một xả sát thương. Phía trước Dương Tiễn lộ ra một lỗ hổng. Quan Vũ của Lâm Quý Tuân tiếp tục bài đánh vòng sau đột kích. Tẩn nó, muốn chạy hả? Đừng có mơ, lên lên lên lên, khống chế nó thêm đợt nữa. Kiều Hướng Thiền dùng chiêu hai hất tung ra Cát Lượng đang bỏ trốn. Triệu Vân lập tức dồn combo, hạ gục cậu ta chỉ trong nháy mắt. Dương Tiễn, Ukio Tachibana, Gia Cát Lượng, A Thơ, đường đường là 5 đánh 5. Nhưng đội bạn chết hết 4 người. Trong khi đội mình vẫn đủ cả 5. Đường giữa có lính, mọi người đẩy thẳng tới trụ nhà chính. Chỉ một Marco Polo của đội bạn là không thể ngăn nổi 5 người công trụ như thế này. Từ giai đoạn đầu bất lợi tới 2 pha giao tranh mang về lợi thế tuyệt đối cuối cùng. Bước ngoặt chuyển bại thành thắng đã tới. ZS lội ngược dòng thành công. Thời điểm nhà chính đội bạn phát nổ, Kiều Hướng Thiền đặt điện thoại xuống. Cô phát hiện lòng bàn tay của mình đổ rất nhiều mồ hôi. Giai đoạn đầu trận, cô đánh không được tốt. Luôn bị đối phương đè đường. Vả lại, khi đối thủ của mình là tuyển thủ chuyên nghiệp, Kiều Hướng Thiền vô hình chung cảm thấy sợ sệt. Mãi tới giai đoạn sau, cô mới tìm lại được tiết tấu của mình. Kiều Hướng Thiền xoa xoa tay. Thế này không ổn. Phong cách bình thường của cô là hung bạo đè đường. Nhưng trận này lại bị cuốn vào tiết tấu của đối phương hết nửa trận. Kiều Hướng Thiền ngồi tại chỗ ngẫm nghĩ lại. Bên tai chợt nghe thấy giọng nói của Dư Hoán Xuyên. Cuối trận Tiểu Kiều đánh tốt đấy. Dư Hoán Xuyên lời ít ý nhiều. Khống chế rất chuẩn. Đúng đúng đúng. Hà Trang bên cạnh hùa theo. Xem sát thương kìa, 30, lận, mít mới của chúng ta được phết. Hà, cô được khen. Kiều Hướng Thiền vô thức nhìn Dư Hoán Xuyên. Mà Dư Hoán Xuyên cũng đón nhận ánh mắt của Kiều Hướng Thiền. Khóe môi cong lên, anh đang cười. Đẹp thế, cách chương.